Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 595, An Minh Tinh không thấy. Nghe đối phương lo lắng như vậy thanh âm, Trương Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ thầm chẳng lẽ An Minh Tinh xảy ra chuyện rồi? Ta một chữ chưa từng nhìn thấy nàng. Sao rồi? Trương Dương không kịp chờ đợi hỏi. Nàng bảo hôm nay buổi chiều ra ngoài, nhưng đến bây giờ vẫn chưa về. An Minh Nguyệt gấp đến độ đều nhanh muốn khóc lên. Muội muội, nếu là xảy ra chuyện, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nguyên lai mình. Người trước đừng kích động, người muội muội trước khi đi chẳng lẽ không nói đi nơi nào sao? Trương Dương an ủi An Minh Nguyệt, quan tâm sẽ bị loạn, càng là lúc này càng hẳn là bảo trì trấn định. Nàng buổi chiều đi nói tìm ngươi, nhưng là bây giờ vẫn chưa về. An Minh Nguyệt ngữ khí kích động, nói tới nói lui đều có chút nói năng lộn xộn. Trương Dương lần đầu nhìn thấy cái này vẫn luôn giữ vững tỉnh táo tỉ tỉ, lại còn có kích động như vậy một ngày. Trương Dương một bên an ủi An Minh Nguyệt, một bên đi ra khách sạn nói, cái kia bệnh viện cửa đối diện phòng ở, trước tiên đi nơi này nhìn xem. An Minh Tinh cũng không phải tín đồ của mình, hắn căn bản không thể thông qua một lần định vị khí tìm được nàng, chỉ có thể bằng vào chính mình suy đoán. Đi qua Trương Dương một nhắc nhở như vậy, An Minh Nguyệt nhanh lên lái xe chạy tới tối hôm qua đi cái kia bệnh viện. Vừa tới cửa ra vào, Trương Dương cũng theo một chiếc taxi chạy xuống tới. Tiếp tục liền thấy mấy người đại hán đỡ một người nữ sinh đi phòng ở đi ra. Không phải người khác, chính là An Minh Tinh. An Minh Nguyệt kém chút kêu đi ra, bị Trương Dương đi lên che miệng lại. Tại bên tai nàng quát, ngươi muốn cho bọn họ phát hiện chúng ta sao? Nhanh lên báo cảnh sát, ta lái xe gặp phải, định vị điện thoại di động ta. Trương Dương không chút nào khách sao qua An Minh Nguyệt chìa khóa, leo lên xe, mà An Minh Tinh cũng bị mấy cái đại hán áo đen kéo vào một cái màu đen xe van. Thấy cảnh này An Minh Nguyệt cơ hồ muốn khóc ra tới. Nàng bưng kín miệng mình, nước mắt chảy ra. Trương Dương ngồi lên xe về sau, vẫn luôn đi theo xe đằng sau, mà người lái xe cũng không có phát hiện Trương Dương tồn tại. Bọn họ xe lái thật nhanh, rất nhanh liền mở đến vùng ngoại thành. Chờ xe đến vùng ngoại thành về sau, xe dần dần thưa thớt. Trương Dương cũng nhìn ra, đối phương rõ ràng thả chậm tốc độ xe, hẳn là phát hiện chính mình. Trương Dương hung ác nhẫn tâm, vọt thẳng tới chiếc kia màu đen xe van. Nhìn thấy đối phương vọt thẳng ra tới, đối phương cũng đột nhiên ra tốc, hận không thể muốn đem Trương Dương bỏ lại đằng sau. Thế nhưng là Trương Dương lái là Porsche Cayenne, đối phương cái kia tiểu hắc xe van có thể chạy qua chính mình. Hắn trực tiếp đem đạp cần ga tận cùng, chạy tới đối phương xe van trước, thắng gấp đứng tại đối phương trước đầu xe. Lúc này, một người thò đầu ra ngoài cửa sổ, hướng về phía Trương Dương hô, muốn chết à. Trương Dương không nhanh không chậm đi xuống xe, đi lên trực tiếp đem đối phương cửa xe tháo ra. Trên xe đại hán đều sửng sốt, đối phương bằng vào khí lực trên tay, liền đem xe của mình cửa cho lột xuống rồi. Này, nó chính là đang đóng phim sao? Vô địch hào gram. Trương Dương dù sao luyện qua đem ngũ cầm hí, đã luyện đến trình độ nhất định, tố chất thân thể không phải thường nhân có thể so sánh. Loảng xoảng một tiếng, cửa xe trực tiếp ném tới trên mặt đất. Xuống tới, Trương Dương lạnh lùng nói, đồ đần mới xuống xe đâu. Tài xế lái xe căn bản không để ý Trương Dương nói cái gì, một chân dẫm lên chân ga, chuẩn bị vọt thẳng ra ngoài. Trương Dương chính mình cũng xuống xe, còn có thể để ngươi chạy. Nổ bánh xe, khấu trừ 2000 không may điểm. Một tiếng ầm vang, xe vừa lái đi ra ngoài không có xa 10 mét, xe chúi về phía trước một cái, trực tiếp tắt máy. Trương Dương không nhanh không chậm đi qua lạnh lùng thốt, xuống xe, tiểu tử, ngươi cho rằng chính mình biết chút võ công liền rất cuồng. Phía sau xe cửa sổ mở ra, một cái đeo kính đen, mặt mũi tràn đầy dữ tợn người. Vậy dạng này một khẩu súng chỉ vào Trương Dương cái trán. Trương Dương lui về sau hai bước, khoảng cách gần như thế sẽ làm bị thương đến chính mình. Ha ha, liền này sợ rồi. Nam tử cười gằn, đã kéo xuống bảo hiểm. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Loại người này cảm giác có súng, chính mình thì ngon, ta chỉ là lo lắng sẽ làm bị thương đến chính mình. Trương Dương ngữ khí bình thản, cầm súng. Nam tử nghe nói như thế, cười lên ha hả nói, ngươi cho rằng đứng ở nơi đó, ta liền không đả thương được ngươi sao? Ta đây cũng không phải là súng đồ chơi. Đám người nghe nói như thế cũng cười lên ha hả, chào phúng Trương Dương. Trương Dương thì lơ đễnh, khóe miệng của hắn có chút dương lên. Ngươi có thể thử thử, cẩn thận tạc nòng, khấu trừ 1000 không may điểm. Miệng lưỡi trơn tru, nam tử nghe xong, mặt trên nổi gân xanh, nhìn hắn chằm chằm quát, hư lão tử chuyện tốt, ngươi liền đi chết đi. Phanh một tiếng, không hề nghi ngờ, tạc nòng, nam tử lớn tiếng kêu thảm, nhìn chính mình máu thịt be bét tay, thần sắc bất định, thân thể không ngừng đang đánh bệnh sốt rét. Thấy cảnh này, một hồi xôn xao, xem Trương Dương tựa như là ma quỷ đồng dạng, hận không thể rời đi nơi này. Trương Dương hừ lạnh một tiếng trách mắng, xuống xe, ta không muốn nói lần thứ hai. Đám người vội vã đi xuống xe, cùng học sinh phạm sai lầm gặp được sư phụ đồng dạng, xếp thành một loạt. Trương Dương quay kiếng xe xuống, đánh giá trong xe, phát hiện An Minh Tinh đang nằm xe trong, quần áo hơi có không ngay ngắn, quần áo bị kéo đến trước ngực trở xuống. Trương Dương đem thấy cảnh này, nhíu mày, đem đối phương quần áo chỉnh lý tốt. Đám người này lái xe đến vùng ngoại thành về sau, rõ ràng là muốn động thủ, thật không nghĩ đến Trương Dương thế nhưng trực tiếp giết ra tới. Ai làm, đứng ra. Trương Dương quay đầu lườm bọn họ một cái, mà lúc này đây, mấy người trực tiếp lui về sau một bước, trở lại tới một cái xấu xí, nhìn liền hèn mọn nam. Trương Dương thấy cảnh này, cố gắng để cho chính mình không cười ra tới. Đây chính là trong truyền thuyết thân thần đồng đội đi, là ngươi làm được. Hắn bóp bóp nắm tay, đi đến tên hèn mọn trước mặt. Không, không phải. Hắn vừa nói như vậy xong, nhìn thấy cùng chính mình cùng đi đồng đội, lúc này vậy mà đều lui về sau một bước, nhất thời nghẹt lời không biết nên nói cái gì. Mà lúc này đây, cách đó không xa truyền đến tiếng còi cảnh sát. Đám người này nghe xong tiếng còi cảnh sát, theo bản năng trực tiếp chạy lên xe. Rõ ràng đã là kẻ tái phạm, bọn họ đều quên xe của mình đã bể bánh xe. Trương Dương nhìn dở khóc dở cười, nước mắt đều nhanh cho chính mình bật cười. Xuống xe, cảnh sát dưới xe cảnh sát trực tiếp vây quanh xe van. Những cảnh sát này cũng mộng, bọn họ thật xa liền thấy chiếc xe này đã bể bánh xe. Bọn họ chạy đến thời điểm, đối phương thế nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện đồng loạt lên xe. Loại này thao tác vẫn là chính là bọn họ theo cảnh nhiều năm như vậy trước đây chưa từng gặp. Mấy người hậm hực xuống xe, giơ lên chính mình tay, oán hận nhìn Trương Dương. Mà lúc này đây Từ Như Đồng từ trên xe đi xuống, đối Trương Dương chào theo kiểu nhà binh. Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, không nghĩ tới thế nhưng lại gặp nàng. Những này người toàn bộ mang đi. Từ Như Đồng nhìn thoáng qua những này người, nghĩa chính ngôn từ nói, chờ một chút. Trương Dương vội vàng gọi lại Từ Như Đồng nói, trước khác mang về, ta đột nhiên có một ý tưởng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.